Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, chư thần hoàng hôn. Hải viên trải qua 1498 năm ngày 25 tháng 9. Hôm qua, ngày 24 tháng 9, là nhất định phải vĩnh ghi vào sử sách một ngày bởi vì hôm nay ba phần báo sớm. Rào. Hoa lạp lạp lúc này Roger chấn trên vô ích, như hoa tuyết như thế báo chí, phảng phất không cần tiền tựa như điên cuồng bỏ ra. Hôm qua mới khoảng cách gần mắt thấy Roger chết, trước thời hạn biết được kim sư tử ngã xuống các cư dân. Vốn muốn mang nhìn kỹ ánh mắt đi xem báo chân thực tính, nhưng chưa từng nghĩ bị thứ ba phần, không có dấu hiệu nào, báo sớm dọa cho cả người bốc mồ hôi bởi. Vì phía trên nhiều như vậy rồi, Mariezoa đẩy hỗn loạn nô lệ bạo động, lại vừa là một cái đại sự kiện. Cái thế giới này rốt cuộc thế nào? Khó khăn thế giới nói chính phủ, muốn sụp đổ sao? Những lời này không ai dám nói rõ. Nhưng trong tối lại truyền ra như vậy một loại cách nói. Chư thần hoàng hôn, phần thứ nhất báo chí chủ đề là đất đỏ công đồn. Phía trên rất cặn kẽ miêu tả chiến tranh quá trình, các binh sĩ hải quân sĩ anh dũng không sợ, các tướng lãnh cường đại đáng tin, nhưng mọi người quan tâm không phải là những thứ này. Ánh mắt của bọn họ cũng tập trung ở Rex trên người. Tại sao hải quân đi nhiều người như vậy, cuối cùng giết chết kim sư tử nhưng là vương hạ thất vũ hải như vậy một cái, người ngoài. Phần thứ hai báo chí chủ đề là bắt đầu cùng kết thúc, phía trên cặn kẽ viết ra Roger bị xử hình toàn. Bộ quá trình, chẳng qua là giả tạo khiến người ta thất vọng. Phía trên này đem Roger miêu tả thành một cái tham sống sợ chết người không nói. Càng đối với Gap nhất quan liễm thì sự tình không nói chữ nào. Vì vậy dân chúng một lần nữa thất vọng thế giới chính phủ làm như vậy. Há chẳng phải là lừa dối những quốc gia khác mọi người sao? Những thứ kia hải tặc môn nhưng là hô thiên thưởng địa ra biển rồi. Bọn họ đem sẽ đưa tới sát hại, chỉ có thể so với dĩ vãng càng tàn bạo, vô tình, máu lạnh. Thứ ba phần qua báo chí miêu tả nô lệ chạy trốn. Roger chấn các cư dân rốt cuộc không thể phân biệt thiệt giả rồi, phía trên kia giữa những hàng chữ viết đều là ngoài ý muốn, cũng rõ ràng viết rõ đối ngoại trốn nô lệ cách xù treo giải thưởng. Cho dù là không cách nào phân biệt thiệt giả, mọi người cũng nhìn ra được trong đó bên ngoài mạnh bên trong yếu, thế giới chính phủ đã không ứng. Tiếp nổi, dĩ vãng không phải là không có nô lệ chạy, nhưng cũng sẽ không cung cấp treo giải thưởng. Chỉ có thể đi, tội liên đới, chuyện, phàm là cấp cho thiên long nhân nô lệ che chở. Cùng tội, coi như người biết rõ tình hình Rex, ở phía trên đọc lên mấy chữ này run lẩy bẩy, là, thế giới chính phủ đã bắt đầu sợ bọn họ rất rõ. Tiếp theo thế giới này sẽ nghênh đón như thế nào cuồng phong sậu vũ? Ở nơi này trọng yếu thời kỳ, còn phái ra số lớn binh lực đi bắt trốn hướng Grand Line bọn nô lệ. Trừ phi bọn họ không muốn các nơi trên thế giới hải quân chi bộ rồi. Hết thảy thuận lợi mà, bên trong phòng ngủ, buông xuống báo chí Rex nheo mắt lại mất đi tuyệt đại đa số cán bộ kim sư tử lãnh địa. Đã bị tù trưởng bọn họ và Giant Warrior đoàn hải tặc dễ dàng công hạ. Không có gặp đến bất kỳ ra dáng chống cự. Quá trình này rất nhanh. Sắp đến Grand Line, thế lực khác hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, dâu trắng nơi đó bởi vì khoảng cách vấn đề cùng mua bán hướng tới chọn rồi yên lặng. Bích mầm này, người làm ăn, nhưng cũng tạm thời bình an chịu ở trong lòng tham lam. Phích truyền tới trong tình báo nói rất rõ, bích mầm ở chiếu cố đến Giant Warrior đoàn hải tặc đám cự nhân, nàng không muốn phá hư cùng cự nhân tộc những năm gần đây có chút hòa hoãn quan hệ. Mà duy nhất có năng lực uy hiếp được tân lãnh địa Kaido cùng với hắn bách thú đoàn hải tặc. Càng là lạ thường yên lặng, để cho nhân hoàn toàn không tìm được manh mối. Mục tiêu sẽ là Wano sao? Không đúng. Thời gian không đúng, nghĩ đến Luffy gặp phải 8 tuổi Momosuke. Greg lắc đầu một cái bác bỏ cái ý nghĩ này kia. Kaido tiếp đó sẽ làm gì? Mượn hải tặc số lượng tăng vọt chiêu binh mãi mã là khẳng định. Hoặc là thỉnh thoảng phát điên đi một mình đấu dâu trắng. Hải quân loại dĩ nhiên cũng có thể ở mấy năm sau đối với The Kingdom of Heaven phát động chiến tranh toàn diện. Chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản rồi vấn đề là thế giới chính phủ nơi đó. Ở thế lực khắp nơi yên lặng bây giờ, cũng sẽ không có cái gì không có mắt đại hải tặc đi tân lãnh địa làm loạn những thứ kia mới tới. Green Line hải tặc, chỉ là lính gác binh lính là có thể trấn áp. Quả thực không được còn có ám bộ ở. Đùng, đùng, đùng nhẹ nhàng tiếng gõ cửa cắt đứt. Greg lầm bầm lầu bầu. Đi vào, đẩy cửa vào thị nữ cung kính khom người. Bệ hạ, Dolphin tiên sinh đến, tới mà cực khổ. Đứng dậy Greg cũng không nghĩ là dù sao hắn nói qua ngày 24 sau khi đi qua, tùy thì có thể cùng Dolphin nói chuyện, bằng không hắn cũng sẽ không sẽ ở Roger trấn chờ lâu một ngày. Ngươi đang ở đây Grand Line làm đại quá lửa Greg ông chủ. Hôm nay ngươi đến, là có nên nói hay không khách sao? Chiêu đãi bên trong phòng, đối mặt Dolphin chỉ trích. Greg câu nói đầu tiên đưa hắn đỉnh trở về tâm tình so với hôm qua vững vàng quá nhiều. Dolphin cũng không tức giận, dĩ nhiên không, Greg ông chủ cấp bậc cũng không phải là ta đây cái nho nhỏ thiếu tướng có thể chạm đến. Vậy thì, nói chính sự đi tiểu dần nàng, ta cưới định, Greg vừa lên tới chính là dị thường Haki tuyên ngôn, vừa vặn nâng chung trà lên Dolphin. Trong tay theo bản năng chính là vừa dùng lực xoạt xoạt, làm ly vỡ thành hình mạng nhện, nhưng lại khó khăn lắm vị phá lúc, giơ tay lên Dolphin uống một hơi cạn sạch, cáp, thở phào một cái hơi nóng sau, đem ly buông xuống Dolphin cũng bình phục trong lòng ba động. Greg ông chủ, ngươi nghĩ qua tương lai sao? Tiểu dần nàng. Nhưng là chính thống không thể lại chính thống hải quân ngươi bây giờ ở làm việc. Đã thoát khỏi vương hạ thất vũ hải ứng hẳn tuân giữ bổn phận. Ta có thể cho tới bây giờ không có. Cho là thế giới chính phủ là ta thượng cấp. Cười khẽ Greg chỉ cái đó sắp bể tan tành. Vẫn còn, vương vấn không dứt được, ly trà. Ta ngươi đều hiểu, thời đại mới đã tới rồi chỉ là hôm qua. Ta The Kingdom of Heaven ở các nơi trên thế giới thương thuyền. Liền bị vượt qua 100 lần cướp bóc. So với dĩ vãng nhiều mười mấy lần. Hải quân sẽ không lui. Dolphin kiên định nói. Kia chỉ là các ngươi bổn bộ hải quân. Cùng với cá biệt chi bộ dù sao ai cũng không muốn chết. Nhất là đang đối mặt không cùng tần suất hải tặc môn lúc. Bọn họ bắt không xong. Không giết hết. Đối mặt Greg lời muốn nói sự thật, không cách nào phản bác. Dolphin không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Nếu như các ngươi sự tình bị đại đa số người biết, vậy thì như thế nào? Cắt đứt Dolphin lời nói khóe miệng của Greg câu khởi. Ta tôn trọng tiểu dân tự thân ý chí, nhưng nếu như các ngươi cao tầng vì vậy mà nghi kỵ cho nàng, kia với ta mà nói là chuyện tốt. Bắt hải tặc cũng không phải là chỉ có hải quân có thể làm. Người đại ích kỷ, Dolphin giọng bắt đầu tăng thêm. Greg bình thản như nước. Người cũng giống vậy, người rất rõ tiểu dần là vĩnh bất ngôn khí nhân. Cho nên người tới nơi này thuyết phục ta, muốn cho ta chủ động lui bước, từ đó một lần nữa đạt được đến gần nàng cơ hội. Không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Ngươi xem ta khờ sao? Cô gái kia, không cam lòng Dolphin định làm cuối cùng trách móc. Greg khe khẽ thở dài. Nàng kêu Chris Du đã từng là cái nô lệ. Nàng cường đại như vậy. Làm sao có thể? Dolphin mặt đầy khó tin nàng nhưng là ở Kim Sư Tử thủ hạ kiên trì lâu như vậy. Đổi hắn đi lên cho dù có người hỗ trợ. Chỉ sợ cũng kiên trì không được 3 phút. Greg vẻ mặt thêm mấy phần bi thương. Đây chẳng qua là bây giờ. Đã từng nàng thiên chân vô tà. Không dành thế sự cho đến tuyệt vọng đến. Dân San mặc dù không là thiên long nhân nô lệ, nhưng cấp cho nàng tuyệt vọng căn nguyên, lại là các người thật sự canh giữ thiên long nhân. Xin lỗi, ta sẽ bảo mật. Dolphin không ra ngoài, dự liệu lựa chọn nói xin lỗi. Greg lắc đầu một cái. Không sao, ngươi cũng không phải là quyết sách nhân. Ta nói ra chỉ là muốn cho ngươi minh bạch tiểu dần đã đón nhận dân san tồn tại. Còn có nghi vấn gì không? Ha ha, Dolphin khổ sở Iso. Thực ra trước khi tới ta cũng biết ngươi sẽ không bỏ rơi. Nhưng vẫn là không cam lòng. Tiểu dần nơi đó, Greg vốn tưởng rằng Dolphin lại nói, nhờ ngươi, loại lời nói. Ai ngờ hắn đột nhiên đứng dậy, biểu tình cũng chuyển thành dứt khoát. Ta sẽ không buông tha, ta sẽ các loại. Chờ ngươi để cho nàng đối với chút tình cảm này thất vọng ngày hôm đó. Sẽ không có ngày hôm đó. Tiểu dần có thể làm cả đời hải quân, nhưng ngươi vương hạ thất vũ hải thân phận đây. Bỏ lại những lời này, Dolphin xoay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Greg cười nhạt, đối với Phương chỉ là lượn quanh không mở vấn đề lập trường. Nhưng này thì có cái quan hệ gì đâu. Mặc dù hắn không phải là cái gì thánh nhân, cũng không phải là cái gì người tốt, lại cũng sẽ không tàn sát nhỏ yếu. Lấn áp vô tội càng không biết dưới sự cho phép hướng nhân làm như vậy. Hắn đối nhân xử thế phương pháp với tiểu dần giữ vững chính nghĩa cũng không mâu thuẫn, nhưng là thế giới chính phủ không giống nhau. Con vật khổng lồ này cuối cùng có một ngày sẽ làm nàng thất vọng. Đem tới Zephyr cùng Kuzan rời đi, chính là tốt nhất chứng minh. Không có nếp nhăn, cũng không tự cháy, xuất ra Rayleigh Vipra Cagrec. Nhìn nó bắt đầu từ từ di động, tạm thời không gặp nguy hiểm chiêu mộ. Vậy trước tiên đi Alabasta cùng Colin lão sư hội họp đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.